Thật ra, cô có thể nhìn thấy ánh mắt Sakai Kita dành cho Chi Chừng là một ánh mắt rất cuồng nhiệt. Nhớ tới những gì anh đã nói về thói quen phạm tội của Sakai Kita, cô nghĩ có khi hắn đã tưởng tượng ra cảnh tượng có thể tách rời từng bộ. Góc truyện audio.com, phần trên cơ thể Chi Chừng nên mới hưng phấn đến thế. Nói đi, đột nhiên mày tới tìm tao là có chuyện gì? Trong khi nói chuyện, ánh mắt Sakai Kita vẫn luôn nhìn thẳng vào người Chi Chừng, một giây cũng không rời đi. Thế nhưng Chi Chừng lại làm lơ ánh mắt của hắn, trực tiếp ném lên bàn một tấm ảnh chụp, trong tấm ảnh đó là hình bức tranh sừng dê. Nhìn thấy bức tranh vẽ hình sừng dê, đôi mắt Sakai Kita lóe lên tia sáng, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại giữa bức ảnh và Chi Chừng. Mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế. Tác giả có lời muốn nói, đã viết tới gần 3.000 chữ rồi nhưng vẫn chưa tới năng lượng cao, hẹn các bạn ở chương sau nhé. Cách chương.